Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 810, Phật Đà Niết Bàn. Một thanh niên tu sĩ lăng không lao tới, không hề có linh khí ngưng hình kinh nhân, nhưng mỗi bước đều có không minh liên hoa nở mừng trên hư không trung, trông thập phần thần kỳ, khí tức thanh tịnh khôn tả. Thanh niên tu sĩ để tóc ngắn cỡ một tấc, da trắng ngần có phần văn nhã, khí tức thoát trần, mặt nguyệt bạch sắc tăng bào. Phong vân tế hội, núi thấy biển máu, xem ra ngụy đạo hữu định dĩ sát chứng đạo thành tựu vô thượng thần thông. Thanh niên tu sĩ cưới tình liên tới, mỉm cười với ngụy tác. Các hạ là... Thấy đối phương không có vẻ gì động thủ, ngụy tác chỉ quan sát rồi hỏi. Vọng khí thuật pháp gã từng luyện và thái thượng vọng khí thuật mới lấy được đều không nhận ra tu vi của thanh niên tu sĩ, thể nội tựa hồ có thanh quang không linh, tạo cho người ta cảm giác hoàn toàn không phải tu sĩ tầm thường. Lừa đảo y là tu sĩ tu xá lợi, nhục thân như túi da, chỉ trọng thương một số khiếu vị mới có thể thật sự trọng thương, không thì dù đánh tan quá nửa thân thể cũng không ảnh hưởng đến thi pháp. Linh Lung Thiên bình tĩnh truyền âm cho Ngụy Tác. Tu xá lợi. Ngụy Tác hơi ngẩn ra. Thanh niên tu sĩ mỉm cười. Tại Hạ Minh Đức là tu sĩ Công Đức Tông. Tu sĩ Công Đức Tông. Ngụy Tác một quang lóe lên, nhìn thẳng vào thanh niên tu sĩ. Nghe nói Công Đức Tông có đề hồ thánh quả, không biết đúng không? Gã biết tin mình tại Hóa Thiên Giáo Đại Hội không tiếc vô thượng cường pháp để đổi đề hồ thánh quả đã lan khắp Vân Linh Đại Lục. Công Đức Tông khẳng định đã biết nên gã nói luôn ra, dù đối phương không chính diện hồi đáp, chưa biết chừng có thể qua thần sắc thay đổi mà nhận ra manh mối. Thanh niên tu sĩ tất là nhân vật trọng yếu của Công Đức Tông, nhân vật cỡ này xuất hiện không khiến gã thấy lạ. Không biết bao nhiêu lão bất tử bình thường căn bản không lộ diện tại tu đạo giới còn xuất hiện, trận chiến này chưa biết chừng khiến gần nửa lão bất tử của Vân Linh Đại Lục mất mặt. Ngay cả Đăng Tiên Tông Tông Chủ cũng tới giao đấu với Tô Thần Huyết, Vương Vô Nhất đến giờ chưa biết thắng bại thế nào, Công Đức Tông có nhân vật trọng yếu đến cũng không lạ. Ngụy đạo hữu quả thật thẳng thắn. Minh Đức hơi ngẩn ra, rồi mỉm cười đáp. Không sai, Công Đức Tông đích xác có đề hồ thánh quả. Nếu mố cần đề hồ thánh quả, quý tông muốn điều kiện gì? Ngụy Tác lại hỏi thẳng. Giao y cho tại hạ là được. Minh Đức mỉm cười, chỉ vào lưu chân võ bị Ngụy Tác chế trụ. Nếu ngươi giao ta cho y, sư tôn nhất định không tha cho ngươi. Lưu chân võ run rẩy, rõ ràng sợ hãi. Có gì ta không dám? Ngụy Tác phì cười. Ta có thể nói là mình không địch nổi y, ngươi bị đối phương cướp. Có trách thì trách ngươi lén đến đây. Ngụy đạo hữu nói hay lắm. Minh Đức chắp tay mỉm cười. Giao y cho tại hạ sẽ về Tông Đức Tông lấy đề hồ thánh quả. Đừng giao ta sẽ giao ra một môn vô thượng bí pháp. Lưu chân võ run người, nhìn Ngụy Tác kêu lên. Ngụy Tác và Âm Lệ Hoa, Linh Lung Thiên nhìn nhau, phản ứng của Lưu Chân Võ khiến họ lấy làm lạ. Âm Lệ Hoa không hiểu mấy về Công Đức Tông, chưa từng nghe nói đến tên của tu sĩ trong Công Đức Tông nên không hiểu nguyên nhân. Vừa nãy ngươi còn cứng coi lắm, sao giờ lại nhũn ra? Linh Lung Thiên khinh thị hỏi Lưu Chân Võ. Sao lại do bị ra cho y? Y là một thân truyền đệ tử của Công Đức Tông Tông Chủ. Tu luyện bí thuật phổ độ thần quang có thể biến người ta thành si ngốc cho y điều khiển mà còn mang ăn đức. Lưu chân võ kêu to. Công Đức Tông nhờ vào thuật này nhiếp phục nhiều tu sĩ, khiến họ tâm cam tình nguyện dâng lên bí bảo, bí thuật. Nghe điều khiển mà còn mang ơn, thuật pháp này quá độc ác. Bọn Ngụy Tác thầm hít một hơi lạnh. Có khác gì bị biến thành con rối, ngay cả bí mật và thuật pháp đều dâng lên còn độc ác hơn thuật pháp luyện thi của Âm Thi Tông. Lưu Chân Võ là chân truyền đại đệ tử của siêu cấp đại tông môn, tuy ngông nghênh cực độ, Nhưng có thể thành chân truyền đại đệ tử của Vương Vô Nhất Thi tất trải qua vô số khảo nghiệm, bản thân trong quá trình rèn luyện đã như bị tẩy não, cực kỳ trung thành, tông môn chấm vị trí vô thượng trong lòng, lại biết vô số ẩn bí của Hoàng Thiên Đạo, nếu bị tông môn đối địch khống chế, giao ra mọi bí thì với tu sĩ như y chết còn dễ chịu hơn. Giao bí pháp cho cửu nhân giết đệ như Ngụy Tác còn hơn bị công đức tông khống chế. Như lão bất tử cổ phù tông có chí bảo đổi được mấy trăm năm thọ nguyên nhưng vẫn bội tục thiên tinh cho thiên diệt tuyệt thể của tông môn tu sĩ này coi tông môn có ăn hộ vô thượng, mọi thứ của mình là do tông môn ban cho, nên lợi ích của tông môn cao hơn tất cả, thậm chí cao hơn tính mạng. Chỉ là tin đồn, bí pháp này của công đức tông đâu biến đối phương thành si ngốc mà khiến người ta nhất tâm hướng thiện, bớt đi lệ khí mà thôi. Minh Đức nghe Lưu Chân Võ kêu gào thì nghiêm túc. Đệ của các hạ chết thì tại hạ có được nghe, không phải cậy thế hiếp người che giấu thân phận đi giết Ngụy đạo hữu thì đâu có sao. Các hạ không vì trong lòng đầy ác niệm và lệ khí, không đến đây thì không rơi vào tay Ngụy đạo hữu. Minh đạo hữu, mang đề hồ thánh quả đến thì tại hạ giao y. Ngụy Tác một quang lóe lên. A! Lưu Chân Võ điên cuồng kêu lên, Ngụy Tác vung tay y không kêu thanh tiếng nữa. Công đức tôn cách đây không biết bao nhiêu vạn dặm, tại hạ về lấy đề hồ thánh quả rồi quay lại thì không biết có bao nhiêu biến cố. Minh Đức bảo Ngụy Tác, chi bằng Ngụy đạo hữu đưa y cùng tại hạ về công đức tôn. Đưa y cùng các hạ về công đức tôn, dọc đường sẽ có không biết bao nhiêu biến cố. Ngụy Tác bình tĩnh lắc đầu. Vậy thì đành đấu một trận với Ngụy đạo hữu. Minh Đức thở dài. Không cần màu mè. Nếu công đức tôn định chiêu lãm mố, không có ý thèm muốn đồ của mố thì các hạ đã không tới đây, cứ đợi phong ba qua đã rồi tới tìm. Lần này tu sĩ truy sát mố phần lớn thuộc đại hóa minh, đợi khi mố và các ông môn này thành địch nhân thì mới chiêu lãm mố sẽ càng có lợi. Ngụy Tác liếc Minh Đức, nhạt giọng. Trận này khó tránh. Gã vung tay khiến Lưu Chân Võ nói được. Giao cổ hoàng đoạt binh thuật và môn bí pháp đoạn tuyệt lục thức ra, ta sẽ để ngươi thống khoái, không giao cho y. Ngụy Tác nói. Không được, cổ hoàng đoạt binh thuật và hoàng thiên diệt thức nhãn cực kỳ trọng yếu với hoàng thiên đạo, ta chỉ giao được một môn. Lưu Chân Võ nghiến răng. Nếu ngươi không giao hai môn, ta đành bàn tiếp với Minh đạo hữu. Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh. Được, ta giao cho ngươi. Lưu Chân Võ cân nhắc rồi nghiến răng nghiến lợi đáp ứng. Vô thượng bí pháp cổ hoàng đoạt binh thuật và hoàng thiên diệt thức nhãn lọt vào tay công đức tông thì Vương Vô Nhất cũng bó tay. Hoàng thiên đạo như gãy cánh, lọt vào tay tán tu như Ngụy Tác thì Vương Vô Nhất còn có thể đối phó. Cổ hoàng đoạt binh thuật, hoàng thiên diệt thức nhãn. Âm Lệ Hoa thập phần kích động, nếu lục bào lão đầu ở gơ o, a y khẳng định cũng hưng phấn kêu to. Đây là hai môn vô thượng cường pháp, lúc ở hóa thiên giáo giao đấu với Ngụy Tác đã thể hiện uy lực kinh nhân. Lưu Chân Võ lấy ra thuật pháp, ghi kinh văn vào ký sự ngọc phù. Ngụy đạo hữu có thể bắt đầu rồi. Minh Đức không cản Lưu Chân Võ ghi thuật pháp, đợi xong xuôi, Ngụy Tác chưa kịp tham ngộ thì y mỉm cười nói. Thân thể y đột nhiên ẩn vào hư không, vô số bảo quang bừng lên, trong phạm vi mấy nghìn trượng bừng nở vô số đóa ba la hoa trong suốt, mỗi đóa lớn cỡ 6-7 người. Bảo hoa khắp tầng không thinh không hiện lên chân ngôn khó tưởng tượng nổi. Úm, ma, ni, bát, mê, hồng. Chân ngôn như tạo ra pháp vực đặc biệt, sức mạnh thần bí huyền ảo áp đảo tất cả, khiến chân nguyên và đơn khí của Ngụy Tác xung lên kịch liệt, gã gần như không thể thống chế chân nguyên. Tình quang chói lòa hư không đổ vào Ngụy Tác, như một tiểu thế giới mới tinh đang hình thành. Khí tức đáng sợ như muốn tình hóa tất cả. Đó là sức mạnh không thuộc về kim đơn tu sĩ. Phật Đà tịnh thổ. Y cũng được thần huyền đại năng trợ lực thần uy. Linh lung thiên bừng lên hôi quang chẳng trước Ngụy Tác. Phù. Nó hộp máu. chân thân của y trong đóa bảo hoa cách bên trái ngươi 1.300 trượng, đánh vỡ thần đài mới có thể uy hiếp. Linh Lung Thiên vẫn cố truyền âm, không thể chống nổi. Tuy Linh Lung Thiên chẳng được uy năng, nhưng Phật Đà tỉnh thổ của Minh Đức có sức mạnh pháp vực đặc biệt khiến chân nguyên của gã không thể lưu động bình thường. Đây là do chân nguyên không đủ. Phật Đà tỉnh thổ thì khi chân nguyên không đạt mức nhất định thì không thể trả đòn. Không hề ngần ngừ, Ngụy Tác cố dồn chân nguyên và thần niệm, lấy Tiên Vương thần tinh ra nuốt, khí tức liền rung lên. A, Linh Lung Thiên văng ngược đi. Chấn Thiên Pháp Tướng cũng không kịp kích phát, Ngụy Tác nuốt Tiên Vương thần tinh đoạn thi triển Tiềm Long Thổ Châu Quyết. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 811. Giao dịch để giết sư huynh. Phật Đà tỉnh thổ như từ sáng tạo nhất phương thế giới chấn áp xuống, từ có đại đạo pháp tắc. Một dải sáng chói lòa rực lên trước mặt Ngụy Tác. Minh Đức mượn vô thượng uy năng của thần huyền đại năng, còn Ngụy Tác nhờ vào Tiên Vương thần tinh để thăng chiến lực, như dốc hết toàn thân tu vi và kim đơn cùng lúc. Ngụy Tác lúc trước không đồng dụng Tiên Vương thần tinh vì vật này đoạt thiên địa tạo hóa, đem ra đối địch sẽ khiến linh lực kinh nhân trong thần tinh hóa vào chân nguyên tương đương với tổn hao chí bảo, gã chỉ định dùng vào tu luyện để thăng tu vi, thậm chí dùng trong lúc đột phá thần huyền. Hơn y e thời sử dụng để thi triển Tiềm Long Thổ Châu Quyết thời, linh khí trong thần tinh được dẫn ra, dồn vào uy năng đòn đánh. Với tu vi của gã thi triển Tiềm Long Thổ Châu Quyết, như dốc uy lực kim đơn nổ tung và toàn thân tu vi nên khó tưởng tượng nổi, cộng thêm Tiên Vương thần tinh thì đòn này dấy lên thần văn phát quang, tự nhiên hóa sinh ra đại đạo pháp tắc kỳ diệu. Phật Đà tỉnh thổ và Tiềm Long Thổ Châu Quyết có ảo nghĩa khác hẳn, một đạo hàm chứa lĩnh ngộ của thần huyền đại năng đối với thiên địa nguyên khí. Một đạo là sức mạnh thuần túy như sinh thành nguyên khí mới, tựa hồ định đán tan nhất phương thiên địa, hai loại kinh thiên chi lực va nhau trong tích tắc. Tích tắc giao thủ này, ngay cả Ngụy Tác và Minh Đức cũng không biết ai sẽ thắng lợi. Cách cách, nhất phương tỉnh thổ phá toái, mưa hoa vô biên chút xuống lấp lánh, vô tận tần quang giải ra. Tình quang tan vỡ xung kích vào Ngụy Tác, thân thể gã như bị cự sơn va phải, xương ngực cơ hồ gãy hết, hộp máu rơi xuống. Mi tâm Minh Đức lóe lên, một viên xá lợi phát ra khí tức hoàn toàn không phải đẳng cấp của y bay ra, chặn đứng mọi quang hoa, nhưng xá lợi tử cũng uy năng hao tận tan ra thành quang ảnh. Đằng sau xá lợi tử, trong mi tâm Minh Đức tựa hồ còn một viên thanh sắc xá lợi tử. Viên này có khí tức tương hợp với Minh Đức, là bản nguyên của y, hiện cũng quang hoa ảm đạm, tựa hồ kích phát viên trước đã hao tận chân nguyên. Để ta đến cạnh y. Cùng lúc, Linh Lung Thiên giống lên với âm lệ hoa. Một đạo lục sắc quang diễm đánh lên Linh Lung Thiên, nó không kích phát hôi quang tử quang lấp lóe, dựa vào nhục thân chống chọi mà bắn đến cạnh Minh Đức. Phù! Linh Lung Thiên phun máu. A, Minh Đức hãi hùng, hôi quang của nó khiến linh quang của y tắt hết, máu của nó xảy lên pháp y, chát. Cơ hồ đồng thời, Linh Lung Thiên gõ vào trán Minh Đức. A, Minh Đức kêu lên thê thảm, xương trán vỡ nát, như chỉ còn lại nửa cái đầu. Nếu đòi lại là tu sĩ tầm tường, đầu bị trọng thương như thế tất đã chết, nhưng không hiểu Minh Đức tu luyện thuật pháp gì mà sinh cơ không hề trực tiếp đoạn tuyệt. Ngụy Tác, Linh Lung Thiên và Minh Đức đều trọng thương, toàn thân đầy máu, không thể phá thêm dù một đòn. Minh Đức xưa vào tông môn, mượn uy năng của thần huyền đại năng, còn Ngụy Tác có Linh Lung Thiên tương trợ, hai bên lưỡng bại câu thương, vù. Âm lệ hoa gượng thôi động tà vương minh hạt, giờ cũng thụ thương không nhẹ, sau mấy phen kịch chiến chỉ nguyên khí chấn động cũng khiến thể nội kinh mạch tổn thương. Trận này tại hạ chịu thua, đừng giết tại hạ giúp các vị lấy đề hồ thánh quả. Âm lệ hoa tối đa chỉ dùng sử tà vương minh hạt phát động thêm một, hai đòn, nhưng Minh Đức lại nói thế, Âm Lệ Hoa bình thường vốn tu vi hoàn toàn không sánh được với Minh Đức và bọn Ngụy Tác lại thành nhân vật quan trọng nhất. Đừng giết y. Ngụy Tác đang rơi xuống, miễn cưỡng lên tiếng. Âm Lệ Hoa không thôi động Tà Vương Minh Hạp, dùng chân nguyên cuốn lấy Ngụy Tác và Linh Lung Thiên, Minh Đức. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên liên tục ho ra máu, đầu Minh Đức lõm vào quá nửa nhưng có thanh quang hộ thân, dù thế trông vẫn rất thê thảm. Âm Lệ Hoa lấy huyết tinh thạch nhỏ dược dịch, đồng thời lấy thêm linh đơn cứu Ngụy Tác và Linh Lung Thiên. Nạc Bảo Nang Cua tại hạ có tình thủy thiền xa, là thủy độn pháp bảo che giấu ý tức, chúng ta đi mau. Nếu thêm một lão bất tử đến thì chúng ta khó thoát. Thân thể Minh Đức đã băng lãnh, sinh mệnh chi hỏa tựa hồ tụ tập trên đầu, nhưng giọng y thập phần lãnh tính. Lệ Hoa, nghe lời y. Ngụy Tác thập phần chấn định, đoạn hỏi Linh Lung Thiên. Cương Nha Muội, ngươi thế nào? Còn may, chưa chết được nhưng phải 17, 18 ngày mới ổn. Linh Lung Thiên hữu khí vô lực đáp. Một lớp sa mỏng như cánh ve được Âm Lệ Hoa lấy từ nạp bảo nang của Minh Đức ra rồi kích phát, nàng ta và bọn Ngụy Tác chìm xuống chập khí hải. Tình thủy thiền xa như hóa làm một với nước biển, lặn xuống hơn nghìn trượng mà không trở ngại, rõ ràng là một món chí bảo hiếm có. Không ngờ tại hạ dùng một viên Phật Đà Xá Lợi kích phát tình thổ mà vẫn bại. Không hổ là tu sĩ giết cả thần huyền đại năng. Lặn xuống nhìn trượng, rời khỏi hải đảo, Minh Đức nhẹ lòng thở dài. Khẩu khí và tâm trạng của y rất lạ, không phải đối đầu đả tử của Ngụy Tác mà như bằng hữu đang trò chuyện. Người này tựa hồ không phải nhân tộc tu sĩ, cũng không phải yêu thú, lẽ nào là hậu duệ của viễn cổ yêu vương. Minh Đức lại nói, rõ ràng nhắc đến Linh Lung Thiên. Sao hả? Công Đức Tông có ghi chép về hậu duệ yêu vương. Ngụy Tác một quang lóe lên, gã nghe Lục Bào lão đầu nói, viễn cổ hóa hình yêu tu được một số điển tịch gọi là yêu vương. Có ghi nhưng tương truyền viễn cổ yêu vương đều cao cao tại thượng, dù xuất hiện ở tu đạo giới cũng hóa thân hành tẩu. Theo chép, viễn cổ yêu tu đã diệt tuyệt, không ngờ còn thấy được hậu duệ yêu vương đi cùng Ngụy đạo hữu. Minh Đức hiểu ý nên kinh thán. Đề hồ thánh quả, các hạ giúp bọn mỗ lấy bằng cách nào? Ngụy Tác điều tức, hỏi thẳng câu chính yếu. Tuy xương ngực đã gãy, nội phủ trọng thương, sinh mệnh tinh hoa của thần một thần can gần khô kiệt, nhưng sinh cơ của gã ngang với cửu cấp yêu thú, thoáng sau khí huyết và chân nguyên đã khẽ lưu động. Gã biết đề hồ thánh quả tại Tông Đức Tông cũng là chí bảo, dù thân phận như Minh Đức vì tất lấy được. Đề hồ thánh quả ở thất bảo mật địa của bản tông. Thất bảo mật địa là chỗ tu luyện của một đại năng Công Đức Tông nghìn năm trước, có ghi vô thượng thuật pháp, tương truyền còn có những bảo vật ẩm thế mà đệ tử có duyên mới lấy được, bình thường đều bị phong tỏa. Minh Đức nói nghiêm túc. Nhưng hơn tháng nữa, Công Đức Tông có thiền âm thính pháp hàng năm, sẽ có cơ hội vào đó. Thiền âm thính pháp. Ngụy Tác lại hỏi. Minh Đức nói đề hồ thánh quả tại Tông Đức Tông thất bảo mật địa, giống hệt tin gã lấy được tại Hóa Thiên Giáo Đại Hội. Đại năng xưa kia tu hành tại thất bảo mật địa có tu vi thần huyền ngũ trọng điên phong, thiếu một chút là đạt tới chân tiên. Trước khi tỏa hóa có để lại truyền pháp một ngư trong tầm thường, nhưng mỗi năm lại phát ra thiền âm. Nhìn năm nay, đệ tử Công Đức Tôn hữu duyên đều qua đó nghe được thuật pháp cùng công pháp. Hiện tại một môn vô thượng cường pháp của Công Đức Tôn cũng từ đó mà có. Minh Đức giải thích. Đó đều là bí ẩn của Công Đức Tông, các hạ không hề do nói ra thì chắc đã cân nhắc. Ngụy Tác liếc Minh Đức. Thật ra các hạ có dụng ý gì? Tại hạ sẽ toàn lực giúp các hạ lấy đề hồ thánh quả, ít nhất cũng giúp các hạ vào được thất bảo mật địa. Thanh sắc huyền quang trên đầu Minh Đức lóe lên, tựa hồ đã khôi phục không ít nên nói. Các hạ giết Minh Ninh giúp mỗ. Minh Ninh là ai? Ngụy Tác hỏi. Là một sư huynh của tại hạ, sắp cùng tranh đoạt vị trí kế thừa hạ nhiệm tôn chủ. Ai đánh bại đối phương là được Công Đức Kim Điển truyền thừa, tu thành đỉnh cấp bí pháp của Tông Đức Tông. Minh Đức nói, nhờ mỗ xếp hổ sư huynh các hạ quả thật tim đen. Ngụy Tác bật cười lạnh, tim còn đen hơn tại hạ, đến Tông Đức Tông là các hạ sẽ biết, Tông Đức Tông mà truyền thừa cho ý chi bằng cho tại hạ. Minh Đức thản nhiên nhạt giọng, các hạ định chát vàng lên mang. Ngụy Tác hầm hừ, một câu thôi là các hạ sẽ hiểu. Minh Đức bảo Ngụy Tác, tu sĩ định lợi dụng uy năng của thiên không do ý tìm về. Mỗ dù thế nào cũng không dám động đến uy năng của thiên không. Các hạ cũng biết thiên không mà vỡ thì đối với các đại tôn môn đủ năng lực giữ mình thì có thêm nguồn lợi càng kinh nhân. Nhưng đối với tuyệt đại đa số tu sĩ thì là đại kiếp nạn, sẽ có không biết bao nhiêu tu sĩ mất mạng. Lợi dụng uy năng của thiên không là việc y cực lực ủng hộ. Các vị lấy được điển tịch lợi dụng thiên không ở đảo Huyền Điện. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên, Âm Lệ Hoa nhìn nhau. Tông Đức Tông đã tính trước việc có vết nứt thiên không. Kẻ đó có một môn bí thuật, đại khái dám chắc dù lợi dụng không xong thì vết nứt thiên không sẽ chỉ không ảnh hưởng đến tu sĩ thi pháp. Không thế thì sư tôn và các thái thượng trưởng lão đã không đồng lòng, vọng động thiên không rất có thể lệnh khiến họ mất mạng, nhưng đảm bảo vô sự thì khác đấy. Minh Đức nói, y là ai? Ngụy Tác hỏi Minh Đức, các hạ cực lực không tán đồng thì vì sao không giết y đi hoặc ngầm câu kết với thần viện đại năng giết Minh Ninh, mỗ nghĩ Tô Thần Huyết và Vương Vô Nhất không ngại ngần gì giết một tu sĩ có thể sẽ thành Tông Đức Tông chân truyền đại đệ tử. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 812, tùy tâm ảo hóa quyết. Y thập phần thần bí, tại hạ không biết lai lịch. Minh Đức đáp, Minh Ninh luôn tu luyện ở Sơn Môn Tông Đức Tông. Tại hạ biết một đạo thuật pháp giúp các hạ thay đổi. Sơn Môn Tông Đức Tông có cấm chế pháp liêm tỉnh quang cảm ứng được thần huyền đại năng, nên dù tại hạ có ý đó cũng không thể đưa Tô Thần Huyết hoặc Vương Vô Nhất vào trong Sơn Môn giết Minh Ninh. Tức là các hạ thấy mỗ giết được Minh Ninh. Ngụy Tác không đi sâu vào vấn đề vụn vặt mà hỏi, không thành vấn đề. Minh Đức biết đã xong nên đáp thập phần giản đơn, mỗ giết người trong Sơn Môn Tông Đức Tông, giết xong thì chạy bằng cách nào? Ngụy Tác nheo mắt hỏi Minh Đức, hợp tác với một người cơ hồ giết mình, song phương còn thập phần thành ý. Ngay cả người từng trải sóng gió như gã cũng thấy cổ quái. Tại hạ sẽ chuẩn bị một món pháp khí vượt hư không truyền tống các hạ đi trong tích tắc. Có cơ hội thì sẽ để khi các hạ đấu với y, sư tôn cùng các thái thượng trưởng lão đều vắng mặt. Minh Đức bảo Ngụy Tác, lừa đảo y vừa đến giết ngươi, không thể tin được, đừng có mở mắt vì lợi mà bị y độ hóa. Linh Lung Thiên hầm hừ, đòn ban nãy của Minh Đức khiến nó khó chịu nên nó không có hảo cảm. Ngụy Tác gật đầu hỏi Minh Đức, làm cách nào mỗ tin được các hạ? Tại hạ có một bí thuật, vốn để phối hợp với phổ độ thần quang, chỉ cần tại hạ mở tâm thần các hạ thi triển thuật này thì nếu tại hạ hay lòng tất mất mạng. Minh Đức bình tĩnh nói, các hạ xem qua bí thuật là sẽ yên tâm. Yên tâm hay không là một việc, đồng ý hay không là việc khác. Ngụy Tác bình tĩnh nói, tại hạ hiểu. Minh Đức cười khổ, nhưng các hạ cũng biết xếp Minh Ninh sẽ có lợi thế nào. Tại hạ biết với thần thông của các hạ, đại hóa minh vị tất hạn chế được. Nhưng Công Đức Tôn đối địch với đại hóa minh, dù không lợi dụng được uy năng của thiên không thì cứ làm nước mấy vết thiên không ở các thành trì đại hóa minh, Âm Thi Tông khẳng định chịu thiệt. Thêm một bằng phấn hơn thêm một địch nhân, có tài hạ thì tỷ lệ các hạ lấy được để hồ thánh quả cao hơn nhiều. Lần này các hạ giết ngần ấy đại nhân vật sẽ khiến thiên hạ dậy sóng. Dù các hạ không phải người đại hóa minh thì để đề phòng xuất hiện đại năng uy hiếp đến tôn môn, Tông Đức Tôn sẽ không đời nào để đề hồ thánh quả lưu truyền ra. Tại hạ còn truyền cho các hạ một đạo bí pháp thay rồi hình dạng, khí tức. Môn bí pháp này, 2 năm trước tại hạ ngộ ra từ thiền âm thính pháp, tông môn không biết, thậm chí thần huyền tu sĩ cũng không nhận ra, sau này khẳng định thập phần hữu dụng với các hạ, coi như đó là bồi thường việc ban đầu đã coi các hạ là tu sĩ đối địch. Người tìm ý, không sợ y giở trò. Linh Lung Thiên nghe răng hỏi Minh Đức, ta thấy cách nói của ngươi vấn đề. Với thần thông của ngươi không thể bị triệt để khống chế. Ngươi nghe lời như thế tất y phải có gì đó hơn người. Minh Đức bảo Linh Lung Thiên, ta luyện đại viên tụ quang của Công Đức Tông, nếu y dở trò thì ta sẽ thiêu đốt nhục thân và xá lợi. Ta liều mạng vì y chứ không muốn mình xong đời. Linh Lung Thiên trợn tròng trắng, để mỗ hạ cấm chế rồi các hạ nói về kế hoạch, sau đó mỗ sẽ quyết định. Ngụy Tác bỏ qua Linh Lung Thiên, hơi trầm ngâm bảo, tại hạ sẽ để các hạ thay thế thân phận đệ tử của một sư thúc, đệ tử đó trông coi dược viên 30 năm nay chưa từng sai sót, theo môn quy Công Đức Tông thì có tư cách vào thất bảo mật địa nghe thiền âm thính pháp. Nghe thiền âm là khi đề hồ thánh quả không được chú ý nhất, các hạ có thể thừa cơ lẻn vào xem hái có được đề hồ thánh quả hay không. Tại mật địa, chưa cần biết mỗ có vào được chỗ có đề hồ thánh quả sinh trưởng hay không, dù mỗ lấy được đề hồ thánh quả thì bị phát hiện đề hồ thánh quả không còn tất sẽ bị tra ra. Ngụy Tác trầm ngâm, thất bảo mật địa rất rộng, đầy Phật quang kỳ dị, nếu tạo thành hỗn loạn thì chưa hẳn không có cơ hội. Minh Đức nhíu mày trầm tư, có thể đưa nó vào mà không bị phát giác chăng? Ngụy Tác chỉ vào Linh Lung Thiên. Linh Lung Thiên là nhân tuyển để phá giải cấm chế, cơ A, sơ quy quy tê, hơ A, nơ căn nguyên thủy thần mộc của Hóa Thiên Giáo, còn lấy được thì đưa nó vào, tỷ lệ thành công sẽ rất lớn. Lừa đảo, đừng kéo ta xuống nước, lần này ta gãy không biết bao nhiêu khúc xương, định lấy mạng ta hả? Linh Lung Thiên kêu lên, chả phải ngươi có không ít lợi ích hả? Ngụy Tác truyền âm cho Linh Lung Thiên, ngươi lén cất không ít pháp bảo tinh kim đâu. Linh Lung Thiên đốn thời trợn tròng trắng, không nói gì. Nó mà dùng được thuật pháp đó thì có thể vào, nếu không thì cùng lắm chỉ đưa được vào tôn môn. Khi có thiền âm thính pháp, sư tôn và các thái thượng trưởng lão sẽ tới. Muốn đưa nó vào thất bảo mật địa là bất khả thi. Minh Đức nhìn Linh Lung Thiên, để giết Minh Ninh thì kế hoạch thế nào? Chuyện đó Ngụy Tác chấp nhận được, nếu cấm chế thất bảo cấm địa không hơn chỗ Bắc Mang Đại Đế dưỡng thương thì bình thường mà có cơ hội, Linh Lung Thiên sẽ vào được. Không cần đến lúc lắng nghe thiền âm mà khi có cơ hội, chẳng hạn khi thần huyền đại năng Công Đức Tông không ở tông môn thì lén động thủ. Hơn tháng sau, thất bảo cấm địa mở chưa lâu sẽ có tỷ thí giữa các phong, phổ thông đệ tử có thể khiêu chiến nội môn đệ tử khiêu chiến chân truyền đệ tử, nếu phổ thông đệ tử đánh bại nội môn đệ tử thì sẽ tấn thăng thành nội môn đệ tử đánh bại chân truyền đệ tử thì sẽ thăng cấp tập luyện thuật pháp cao hơn. Minh Đức bảo Ngụy Tác, tỷ thí này dài 2 ngày, ngày thứ 2 thì sư tôn đã hẹn tới Đăng Tiên Tông bàn việc, hôm đó các hạ cứ khiêu chiến Minh Ninh, giết y rồi kích phát pháp khí được chuẩn bị trước. Kế hoạch này chỉ tích tắc là nói ra, rõ ràng các hạ đã tính trước, không ai biết chứ. Ngụy Tác hoài nghi nhìn Minh Đức, ngón tay gã sáng lên quang hoa, án theo thuật pháp của Đông Hoang Tông này, Minh Đức tựa hồ không nói dối, nhưng với đẳng cấp của y thủ thuật pháp này không thể tin chắc. Thật không dám giấu, lúc nghe các hạ giết Thiên Kiếm Tông thần huyền đại năng ở ngoài Mi Sơn Thành thì đã định tới tìm, nhưng sau đó nghe nói tại Hóa Thiên Giáo Đại Hội các hạ và Lưu Chân Võ lưỡng bại câu thương, thọ nguyên sắp hao tận, thì tại hạ mới tới. Minh Đức không giấu Ngụy Tác, tại hạ tưởng các hạ đã cùng đường, đánh bại các hạ cướp đồ thì đối phó Minh Ninh công thành vấn đề, không ngờ các hạ và đồng bạn thần thông như thế, không chỉ đánh bại tại hạ mà còn phá một món bí bảo, nên tại hạ nhắc lại việc này. Các hạ ngưng 2 bí thuật ra, đúng thì tại hạ đồng ý hợp tác. Ngụy Tác hơi trầm ngâm, Lần này tuy giết vô số nhân vật có trọng lượng, còn chưa kiểm kê chiến lợi phẩm nhưng tất lợi lộc kinh thiên. Có điều giết nhiều thế sẽ tạo thành chấn động, không biết hậu quả thế nào, đối với gã thì nhanh chóng để thăng tu vi mới là việc nên làm. Minh Đức đưa ra điều kiện đáng để liều. Minh Đức chớp mắt bắn ra thanh sắc huyền quang, ngưng thành hai thiên điển tịch. Vô ngã vi y, tùy tâm ảo hóa quyết. Ngụy Tắc móc ký sự ngọc phù ra ghi lại. Hai thiên điển tịch này, một là vô ngã quy y là sau khi đối phương mở rộng tâm thần thì tương đương với hoàn toàn thành kính nhận chủ, người thi pháp muốn là có thể diệt cả hình thần. Còn lại là tùy tâm ảo hóa quyết, bí pháp cực kỳ kinh nhân, giống như cải thiên hoán địa đại pháp, thậm chí khi đồng thủ kịch liệt thì chân nguyên và linh khí cũng không bị lộ, cùng lắm chỉ để đối phương nhận ra tu vi chân thực. Lính ngộ tùy tâm ảo hóa quyết đoạn Ngụy Tác điều tức rồi trực tiếp thi triển. Hà quang bảy màu lóe lên, Ngụy Tác biến thành một âm lệ hoa, khí tức và dung mạo y hệt, chỉ có pháp y không đổi. Linh lung thiên trợn tròng trắng tắt tiếng. Âm lệ hoa vừa chấn động vừa buồn cười. Cương nha muội nhận ra không? Giọng Ngụy Tác cơ hồ y hệt âm lệ hoa. Vớ vẩn chết mất. Linh lung thiên tắt tiếng, bất quá nó càng không biết nói gì vì không nhận ra sơ hở, mọi thứ của Ngụy Tắc hoàn toàn y hệt âm lệ hoa. Được, để mỗ hạ cấm chế thì chúng ta hợp tác. Ngụy Tắc hít sâu một hơi, hà quang lóe lên, khôi phục bản lai diện mục. Bí pháp này cả linh lung thiên cũng không nhận ra thì đúng là vô thượng bí pháp về dịch dung. Để tại hạ đưa pháp khí vượt hư không truyền tống được các hạ đi, các hạ xác nhận là đúng thì khi sắp xếp Minh Ninh, tại hạ sẽ giải khai thuật này được chăng? Minh Đức gật đầu bảo Ngụy Tác, được. Ngụy Tác gật đầu. Minh Đức đưa ra yêu cầu có lợi nhất lại ít nguy hiểm nhất, gã không đời nào cự tuyệt. Các hạ định xử trí y thế nào? Minh Đức mở thần thức cho Ngụy Tác hạ cấm chế, đoạn chỉ vào lưu chân võ bị âm lệ hoa chế trụ. Thông thiên chi lộ. Tác giả vô tội. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 813. Pháp tắc tàn khốc. Mố định để thống khoái. Ngụy Tác bình tĩnh nhìn lưu chân võ nói. Lưu chân võ đã thụ trọng thương, ban nãy Ngụy Tác và Minh Đức kinh thiên đối quyết, y bị uy năng va phải, giờ sinh cơ chưa đoạn tuyệt, nhưng thì hôn mê bất tỉnh. Thể nội y chưa biết chừng có cấm chế bí mật của Hoàng Thiên Đạo, giết đi thì tu sĩ Hoàng Thiên Đạo có thể biết được phương vị của chúng ta, e rằng khó thoát được. Minh Đức để tỉnh sơ, sơ quy quy, a, quy quy, nơ, hơ, u, v, quy quy, cơ, o. Đích xác hơi phiền. Ngụy Tác nhìn linh lung thiên. Cương nha muội có cách gì không? Cứu người mới khó chứ xếp thi dễ. Linh lung thiên hầm hừ, nhét lưu chân võ vào tay áo. Thế là được. Cương nha muội, pháp của ngươi trong đại chiến như thế mà không hề tổn hủy. Cả thần huyền đại năng cũng không nhận ra trong đó có không gian khác thì có thần diệu gì. Ngụy Tác càng lúc càng thấy pháp y của nó không phải thị phàm phẩm. Linh lung thiên bị Minh Đức nhận ra thân phận, liền thu bắc mang hóa hình phù bạch sắc pháp y tuy dính máu nhưng trừ khí tức cổ kính thì không hề phá tổn. Linh lung thiên bĩu môi. Đây là bí mật riêng, ngươi không có quyền biết. Theo điển tịch thượng cổ yêu vương đều là kinh thiên đại năng, hôm nay gặp quả nhiên bất phàm. Minh Đức mắt lóe thanh quang, dùng bí pháp tra xét linh lung thiên, nhưng không thấy bạch sắc pháp y của nó khác thường nên lắc đầu. Ngươi đừng có lắc đầu, lắc nhiều thành kẻ ngốc đấy. Linh lung thiên bĩu môi. Minh Đức ngẩn ra rồi bật cười. Yên tâm, chỉ mấy ngày là đầu tại hạ sẽ khôi phục, không thành ngớ ngẩn đâu. Thái độ của ngươi khá hơn tên gian thương nhiều. Linh lung thiên có vẻ vừa ý rồi nhìn Ngụy Tác, hầm hừ. Gian thương. Minh Đức ngẩn ra, quan hệ giữa linh lung thiên và Ngụy Tác khiến ý thấy thú vị. Ngụy Tác không tranh cãi với linh lung thiên,

Ngụy Tác và Lục Bảo lão đầu tiếc sẻ, Thái Âm nguyên khí là một loại tinh thần nguyên khí, bình thường trong tinh quang ban đêm đều có, tu sĩ tu luyện Thái Âm nguyên khí đêm nào cũng hấp nạp. Hiện tại vô dụng cũng không sao, tương lai dùng để đổi bảo vật khác, hoặc chiêu lắm tu sĩ luyện Thái Âm công pháp. Ngụy Tác tính trước, hoàng sắc nguyệt nha bảo thạch không ai biết là gì, Ngụy Tác không hề lãng phí thời gian thu lại. Đợi Âm Lệ Hoa xử lý xong, gã cùng nàng ta, Linh Lung Thiên, Lý Tả Ý lén rời Âm Thi Tông. Để che giấu hành tung, Âm Lệ Hoa thậm chí lục tục an bài mấy trăm tu sĩ Âm Thi Tông rời tông môn, cả toán lẫn vào trong đó. Lý Tả Ý vốn khí tức nội liễm, bọn Ngụy Tác sử dụng mọi thứ có thể che đi khí tức lấy được của các lão bất tử nên không ai biết. Lại qua 6-7 ngày, ba tu sĩ thập phần phổ thông từ một thành trì giữa Hải Tiên Thành và Âm Thi Tông đi vào chập khí hải. Vân Linh Đại Lục càng sôi lên vì số đại tu sĩ chế dưới tay Ngụy Tác càng lúc càng nhiều. Ba tu sĩ không bị chú ý này là Ngụy Tác, Linh Lung Thiên và Minh Đức. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 817. Mã Sư Huyên. Một tiểu cốc không đầy 10 dặm được bạch sắc linh vụ bao lấy. Có một con đường mòn từ trong xương trắng vươn ra, cuối đường là mấy linh điền và một gian nhà tranh. Linh điền trồng các loại linh dược, màu sắc và hình dạng thiên kỳ bách quái, các loại dược vụ dâng lên như khói màu. Một ngọn suối trong từ vách núi chảy ra tạo thành một cái ao nhỏ cạnh linh điền. Mã Sư Huyên, nhớ chăm sóc giúp hai nhánh lãnh hương băng mai trong lãnh ngưng cấp, để phải ra ngoài mấy ngày chăm sự nhờ Sư Huyên. Trước gian nhà tranh, một trung niên nam tử hơn 40 tuổi đang nói chuyện với hai thanh niên. Cả ba cùng mặc thanh sắc y sam, trung niên nam tử mặt mũi thành thật, trông cũng biết là người ba phải. Hai thanh niên thì một hơi lùn, có vẻ nhanh nhẹn, người còn lại cao ráo trắng trẻo, mi thanh mục tú, đang dặn trung niên nam tử là y. Được, Giang sư để yên tâm, trung niên nam tử thật thà đáp. Yên tâm, Mã sư huyên có bao giờ quên, đã đồng ý là không có việc gì hết. Thanh niên mi thanh mục tú cha yên tâm thì thanh niên thấp hơn vỗ vai nói. Đa tạ Mã sư huyên, thanh niên mi thanh mục tú cười ha hả rồi cáo từ ly khai cùng thanh niên béo đi ra. Huyên ấy đã 30 năm không sai lầm, không vì quên mà làm hỏng một nhánh linh dược nào. Hai thanh rời sơn cốc, bên ngoài là một ngọn núi vân vụ liễu nhiễu. Sơn cốc ở lưng núi, hai người đi trên sơn đạo, mây khói tự rộng rạc ra. Thanh niên lùn lại bảo thanh niên mi thanh mục tú. Ta biết, nhưng lãnh hương băng mai là nguyên liệu chủ yếu mà lưu sư thúc cần để luyện dược, vạn nhất có vấn đề gì thì gây. Thanh niên mi thanh mục tú tỏ vẻ khó xử. Sao còn nhờ Mã sư huyên trông nom? Mấy năm nay ngươi nhờ Mã sư huyên làm hộ không ít việc, ngươi có thêm thời gian tu luyện và kiếm linh thạch. Không phải mình ta, Mã sư huyên thiên tư bình bình, hiện tại mới tu vi như thế, tu luyện cũng không có thành tựu gì lớn. Sau này ta đạt đại thành tựu, giúp sập một chút coi như bồi thường. Không hẳn, Mã sư huyên lần này có tư cách nghe thiền âm, có cơ duyên gì đó thì khác. Viên Hằng sư tổ năm xưa cùng là đệ tử trong dược viên, kết quả có cơ duyên ở thất bảo mật địa. Hai thanh niên vừa đi và nói, nhanh chóng khuất bóng vào sơn đạo vân vụ liễu nhiễu. Thân ảnh hai người vừa khuất khỏi sơn đạo thì một lão nhân lưng còng từ sơn đạo khác đi ra. Ai? Lão nhân râu tóc hoa râm, mặt mũi khắc khổ nhưng thập phần từ hòa. Nhìn theo hướng hai thanh niên khuất bóng, lão nhân thở dài, lắc đầu. Lão nhân lại đi vào tiểu cốc. Trương sư thúc, lão nhân vào sơn cốc. Trung niên nam tử đang ở trong linh điền tâm một nhánh linh dược, cẩn thận gạt từng cọng lá dính xương ra. Thấy lão nhân đi vào thì đứng dậy cung kính hành lễ. Không cần đa, lão nhân thong thả ngồi xuống, gọi trung niên nam tử. Tiểu Mã, Tiểu Giang và Tiểu Tống lại tìm tớ đến nhờ vả hả? Giang sư để nói là có việc cần đi mấy ngày, Nhờ đệ tử cẩn thận trông coi Lãnh Hương Băng Mai trong Lãnh Ngưng Cốc, trung niên nam tử thật thà đáp. Lão nhân lắc đầu chỉ rằng: mấy này nên thập phần cẩn thận, đừng để xảy ra việc gì mà mất nghe tư cách tiền âm. Hai nhánh ở Viêm Hỏa Cốc không ổn, ta đã bảo tôn sư bá là do ta trông, ngươi không cần để ý. Đa tạ trương sư thúc. Trung niên nam tử tựa hồ không giỏi ăn nói, chỉ nói thế thôi. Cho ngươi, xem xong thì xé đi. Lão nhân gật đầu, móc từ ngực áo ra một vật đưa cho trung niên nam tử. Trương sư thúc, cái gì đây? Trung niên nam tử ngẩn ra, lão nhân đưa cho y một quyển da ố vàng có vẽ mấy mình đơn giản, tựa hồ do ai đó vẽ ra, dưới gốc bồ đề một có tảng đá xanh như hình con cóc. Đây là vật một sư huynh thân thiết với ta để lại. Lão nhân nhìn trung niên nam tử, tựa hồ nhìn y lại nhớ bạn. Nơi này ghi lại một nơi trong thất bảo mật địa. Thất bảo mật địa. Trung niên nam tử tựa hồ cả kinh tròn mắt. Nghe ta nói hết là hiểu. Lão nhân xua tay bảo trung niên nam tử đừng vội. Sư huynh đó cũng như ngươi, phụ trách trông linh điền, kết quả 30 năm không sai lầm theo môn quy. Với thân phận phổ thông đệ tử mà được vào thất bảo mật địa nghe thiền âm, thân phận huynh ấy thấp, lúc nghe thiền âm thì những chỗ gần thiền âm một ngư có Phật quang bao trùm đã bị chiếm cứ, huynh ấy chỉ còn cách ngồi trên tảng đá ở ngoài mà nghe. Năm đó cơ hồ không ai được thiền âm truyền thừa, huynh ấy ở chỗ vừa xa vừa hẻo lánh lại nghe ra được kinh văn đặc biệt. Lúc lâm trung có bảo ta là lúc ngồi lên tảng đá chỉ thấy có thanh khí phát ra khiến huynh ấy cảm giác kỳ dị, có điều kinh văn đó cực kỳ phức tạp. Tuy huynh ấy nghe được nhưng không hiểu, không thể minh ngộ, rồi tất ức mà chết. Đại Doanh Phong cũng có người được thiền âm truyền thừa. Trung niên nam tử cả kinh tròn mắt. Việc này không nên cho ai biết, lão nhân thập phần nghiêm túc nói. Sư huyên không cho ai biết kinh văn đó, thậm chí sợ ta cũng như huyên ấy được kinh mà không hiểu rồi chết trong ấm ức, nên lúc lâm chung cũng không cho ta biết. Huyên ấy có con cháu ở ngoài, truyền ra thì sợ tông môn truy cứu, liên lụy hậu nhân. Tiểu Việt biết rồi, sẽ không cho ai biết. Trung niên nam tử đáp đầy khẳng định. Hiện tại con cũng có cơ hội vào thất bảo mật địa nghe thiền âm, đó là đại cơ duyên. 30 năm không làm hỏng một nhánh linh dược, không chỉ vì con cẩn thận, mà còn là trời cao thương tình. Ta cho con biết việc này vì ở đó trong thất bảo mật địa có thể có cơ duyên, nếu lúc nghe thiền âm mà ở nơi khác không được kinh văn truyền thừa thì con ra chỗ đó ngồi thử xem. Lão nhân nhìn trung niên nam tử. Tính con trung hậu thật thà, dù được kinh văn mà không hiểu chắc không ấm ức chết đi như sư huyên ta. Trương sư thúc đa tạ. Trung niên nam tử nghiêm túc bảo chứ lão nhân. Bất quá cũng chưa chắc, đại trí nhược ngu, đại xảo nhược cơ, hơn u y e t, vô dục vô cầu. Biết đâu lại thành đại đạo. Lão nhân lại thở dài. Nhớ rõ rồi hủy đi. Được. Trung niên nam tử xé nát đoạn vùi xuống trước nhà. Mấy hôm nay nhớ cẩn thận. Lão nhân dặn thêm mấy câu rồi đứng dậy cáo từ ly khai. Không ngờ trong Đại Doanh Phong còn có người được thiền âm truyền thừa. Chắc Minh Đức Đô cũng không ngờ. Lão nhân này không tệ, vừa quan tâm vừa cho ta thứ này. Ta lấy mất cơ hội nghe thiền âm của y, nhân phẩm của y không tệ, sau này ta nên bù lại cho. Lão nhân đi rồi, mục quang trung niên nam tử linh động hẳn, nhíu mày nói. Đoạn trung niên nam tử vào nhà, đóng cửa lại, lấy ra hai viên yêu đơn cỡ đầu trẻ con. Hai viên yêu đơn ánh lên bạch quang, như dương chi bạch ngọc, thủy linh chi khí, phần sung túc, lấy ra là trong nhà ẩm thấp như mới mưa xong. Không biết bàn tổ tự chập yêu đơn có gì huyền ảo. Lấy ra hai viên yêu đơn, trung niên nam tử lẩm bẩm, đoạn linh khí từ đỉnh đầu phun lên, bao lấy một viên thủy linh nguyên khí không ngừng gột rửa rồi luyện hóa yêu đơn để tu luyện. Trung niên nam tử là ngụy tác. Ngụy tác dùng thủy linh nguyên khí cuốn lấu yêu đơn để tu luyện thì tu vi đã hồi phục, nhưng nơi này không có cấm chế đặc biệt, gã không dám toàn lực tu luyện, Phật sửa lượng thủy linh nguyên khí chỉ bằng 1/2 phần 10 bình thường. Tu luyện hơn nửa canh giờ, gã thu bàn cổ cự chập yêu đơn không nhỏ hơn bao nhiêu đi, nhãn quang lóe lên cảm ngộ rồi ra ngoài. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 818. Tình đời ấm lạnh. Ngụy Tác rời tiểu cốc, đi trong con đường mòn ngập bạch sắc linh vụ sang một sơn cốc khác. Hiện tại Ngụy Tác đang ở một đỉnh núi gọi là Đại Doanh Phong, nằm về phía đông ông Đức Tông. Lúc từ Âm Thi Tông đưa Lý Tả Ý ra rồi gặp bọn Cơ Nhã truyền thụ kinh văn liệt khuyết tàn nguyệt và thượng thanh linh bảo kinh trước khi cùng Linh Lung Thiên đến gặp Minh Đức cùng vào chập khí hải. Với thần thông của Minh Đức và Linh Lung Thiên thì dễ dàng giết được hai con bàn cổ cự chập. Đợi khi Tu Vi hồi phục mới cùng Minh Đức đến công Đức Tông. Hiện tại thân phận gã là Mã Đằng, một phổ thông đệ tử của Đại Doanh Phong, phụ trách trông nom Linh Điền. Linh Lung Thiên được Minh Đức an bài thành một tạp dịch đệ tử Đại Doanh Phong, bình thường không phải làm gì nhiều, cách Tiểu Vân Cốc mà Ngụy Tác ở không xa. Lén đưa Ngụy Tác và Linh Lung Thiên vào công Đức Tông tranh để bị tra ra cô an để Minh Đức không hề công khai gặp mặt. Sơn môn công Đức Tông thập phần kinh nhân, tới nhìn đỉnh núi Đại Doanh Phong chỉ là một chuyên trồng linh dược. Sơn môn công Đức Tông có nhiều nơi đặc biệt, trong nhìn đỉnh núi có không đầy trăm đỉnh được coi là cấm địa, hoặc chỉ chân truyền đệ tử và trưởng lão được vào thì còn lại đều truyền thừa riêng. Thuật pháp cùng công đều do Kim Đơn đại tu sĩ từ các phong để lại, thuật pháp cùng công pháp cao giai đều bị lấy đi cho vào tàng kinh các. Phổ thông đệ tử đều tự học, cách mấy năm lại có một lần thi đấu. Cơ hội giết Minh Ninh mà Minh Đức và Ngụy Tác nói là ở lần địa hội này. Khi đó nội môn đệ tử và chân truyền đệ tử đều tới, phổ thông đệ tử có thể chọn một nội môn đệ tử mà tỉ thí, đánh bại là lập tức thành nội môn đệ, thậm chí những đệ tử xuất loại bạc tuổi có khả năng được các trưởng lão vừa ý, sẽ thành chân truyền đệ tử được truyền thừa cao hơn. Hơn nhìn đỉnh đều thâm sâu, mỗi ngọn đều có cấm chế, vạn nhất gây ra độc tính gì e là đả thảo kinh xà, nên Ngụy Tác và Linh Lung Thiên vào công Đức Tông rồi đều chịu phép, chỉ cẩn thận tìm hiểu quanh Đại Doanh Phong chứ không vào sâu trong công Đức Tông. Ngụy Tác đã hoàn toàn lĩnh ngộ kinh văn liệt khuyết tàn nguyệt, với tu vi hiện tại mà thi triển thậm chí uy năng cao hơn huyền giai thượng phẩm pháp bảo, nếu tu vi đột phá đến kim đơn ngũ trọng thi triển liệt khuyết tàn nguyệt e sẽ đạt tới uy năng bán tiên khí. Đạt kim đơn ngũ trọng hậu kỳ thì thậm chí gần đạt tiên khí. Tu sĩ thần huyền nhất trọng, thậm chí thần huyền lưỡng trọng dốc toàn lực thì uy năng mới gần đạt tiên khí. Một trong thượng cổ thập đại công phạt vô thượng công kích cường pháp đáng sợ cỡ nào, không khó tưởng tượng. Nhiều thiên cấp đỉnh giai uy năng thuật pháp không thể so được. Vô thượng cường pháp chuyên về sát phạt, chả trách ai cũng tranh giành. Ngụy Tác vẫn nghi ngại Minh Đức nên chưa từng để lộ thuật pháp này trước mặt y, coi như một trong những con bài tẩy riêng. Tại chập khí hải săn được hai con bàn cổ cự chập, đều từ thất cấp tiến giai gần đạt bát cấp trung giai. Theo điển tịch thì bàn cổ cự chập yêu đơn trừ dùng để luyện chí cao giai linh đơn thì luyện hóa xong sẽ có huyền diệu riêng, còn đến mức nào thì vì bàn cổ cự chập không phải kim đơn đại tu sĩ thông thường có thể động tới, hoặc tuy săn được nhưng hiếm tu sĩ nào có công thức luyện đơn hay hoàn toàn luyện hóa, nên điển tịch không ghi rõ. Hiện tại Ngụy Tác tu luyện Thủy Hoàng Phệ Nhập Quyết, dễ dàng luyện hóa cả viên bàn cổ cự chập yêu đơn, thành thử gã rất mong chờ, có điều luyện hóa còn ít, nội thì cũng không thấy gì biến hóa. Gã đang đến Đại Nhược Cốc, hiện tại gã lấy thân phận này chức trách là nuôi dưỡng linh đài trong Tiểu Vân Cốc Trung và ba linh điền trong Đại Nhược Cốc. Tiểu Vân Cốc trồng linh dược phổ biến cần phải chăm sóc, còn Đại Nhược Cốc là chỗ Đại Doanh Phong bố trí linh điền nhiều nhất, tới hơn 100 khối, trồng cực nhiều linh dược, Ngụy Tác phụ trách nuôi dưỡng Tiểu Kim Diệp, Tiêu Hỏa Thảo và Lam Tâm Hoa. Dù là tiểu vân tốc hay đại nhược tốc đều trồng linh dược không lấy gì làm cao cấp, cơ bản để luyện chế linh dược phụ trợ cho tứ sai yêu đơn luyện dược, như tiêu hỏa thảo là để tiêu trừ đơn hỏa bất lợi trong tứ sai hỏa hệ yêu đơn. Tiểu kim diệp để tiêu trừ tạp chất trong tứ cấp lôi hệ yêu đơn. Trước khi đến Công Đức Tông, Minh Đức đã chuẩn bị sẵn cho gã tư liệu rất tường tận, kể cả tình hình đại doanh phong, quan hệ giữa mọi tu sĩ và Mã Đằng, cùng tính cách và công việc của Mã Đằng, cả cách nuôi dưỡng linh dược cũng ghi chép. Hiện tại Ngụy Tác buộc phải cẩn thận trông nom, vạn nhất linh điền có việc gì thì tư cách vào thất bảo mật địa sẽ không còn dễ dàng nữa. Trong các phong của Công Đức Tông đều cấm chế phi độn nên Ngụy Tác khá mất thời gian mới đến được cửa Đại Nhược Tốc. Đại Nhược Tốc cũng như Tiểu Vân Tốc được bạch sắc linh vụ bao trùm, bất quá Ngụy Tác đã đến nhiều lần, biết trong đó là linh điền nối nhau như vảy cá, thập phần tráng quan. Thấy nhiều ngân không còn chấn động nữa. Mã Sư Huyên, tại tốc khẩu Đại Nhược Tốc, một tu sĩ mặc thanh sắc pháp y hơn 30 tuổi nhiệt tình chào Ngụy Tác. Phí sư đệ, hôm nay sư đệ tuần tra Đại Nhược Tốc. Ngụy Tác mỉm cười chào. Cùng lúc, hai tu sĩ trẻ tuổi mặc hoàng sắc pháp y từ Đại Nhược Tốc đi ra. Hai tu sĩ trẻ tuổi đều cao giáo, mày kiếm mắt sao, thập phần anh tuấn, chỉ là rất kiêu ngạo, liếc Ngụy Tác và tu sĩ họ Phí rồi hầm hừ đo tới. Như ý mà vào được. Lãng phí. Ngụy Tác cảm chi hơn tu sĩ tầm thường không biết bao nơ, hơn y, e, lần nân nghe rõ hai tu sĩ mặt hoàng sắc pháp y tựa hồ khinh bỉ việc gã được vào bảo mật địa nghe thiền âm. Tả sư đệ, sao thế, trông như mất linh thạch. Hai tu sĩ trẻ tuổi vừa khuất bóng vào sơn đạo thì một tu sĩ mặt thanh sam có phần béo lơn nhăn nhó đi ra, thấy y thì tu sĩ họ Phí trêu. Tuy không phải mất linh thạch thật sự nhưng gần như thế. Tu sĩ họ Tả ngẩn liếc thân ảnh hai tu sĩ vừa khuất bóng. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào liên quan đến họ? Tu sĩ họ Phí cảnh Ngụy Tác kinh ngạc. Hôm qua họ trồng hàn ly thảo cảnh dược điền trồng thiên trúc cúc của đệ, qua một đêm thì phẩm chất thiên trúc cúc thế nào cũng giảm. Khẳng định sẽ bị trách phạt, chưa biết chừng yếu bị cắt bớt linh thạch. Tu sĩ họ Tả riêu lắc đầu, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Họ mặc kệ linh điền của người khác. Tả sư đệ yên tâm, ta sẽ ghi lại, nếu sư thúc trách phạt thì ta sẽ biện minh hộ. Tu sĩ họ Phí ngẩn ra rồi nổi giận. Đa tạ Phí sư huynh, bất quá thôi vậy. Dù báo cho sư thúc, ít bị trách phạt thì họ lại ghi thù, sư thúc cũng vì tất làm gì họ. Tu sĩ họ Tả lắc đầu. Thật ra cũng là lỗi đệ, không trồng gì ở linh điền trống. Mã sư huyên mới cẩn thận, luôn trồng kín, lần này coi như đệ được giáo huấn. Người đại khuyết phong đúng là khuyết đức, ta không tin họ không biết hàn ly thảo ảnh hưởng đến linh dược khác. Hôm nào dối ta sẽ trồng ở các linh điền. Tu sĩ họ Phí tức giận. Phí sư huyên đừng bực mình, chúng ta đấu với họ chỉ tổ thiệt. Nếu trồng ở những chỗ đất trống thì biết họ còn giở trò gì nữa, nếu trực tiếp trồng cùng linh dược của chúng ta thì càng phiền. Tu sĩ họ Tả khuyên tu sĩ họ Phí. Những tên này mà ở ngoài thì phải giáo huấn một trận. Ngụy Tác không để lộ nương thầm hừ lạnh. Tuy gã không phải Mã Đằng thật nhưng thái độ đó của hai tu sĩ khiến gã rất khó chịu. Gã tuy vào Công Đức Tông, mượn thân phận đệ tử tên Mã Đằng mới vài ngày nhưng lại trải nghiệm tình đời ấm lạnh như lúc là tiểu tán tu tại Linh Nhạc Thành. Hóa ra địa vị đại doanh phong tại ngoại vi chư phong của Công Đức Tông rất tầm thường. Công Đức Tông cực lớn, Ngụy Tác tình rằng số phổ thông đệ tử tổng lại thì còn hơn Huyền Phong môn mấy lần, mỗi phong đều có không ít đệ tử, sánh với một tiểu hình tôn môn. Nên nhiều phổ thông đệ tử cả đời vô danh thậm chí không được nhân vật trọng yếu chú ý. Đại doanh phong mấy trăm năm không hề xuất thiên tài tu sĩ, cũng không có nhân vật đặc biệt lợi hại, không như các phong khác. Tuy nhiên hiện tại không ra gì nhưng còn có người chống lưng, thành ra địa vị rất thấp, như một nông hộ trong Công Đức Tông, không bị ai chú ý. Minh Đức chọn Mã Đằng vì thế. Đệ tử các phong khác gặp đệ tử Đại Doanh Phong đều khí thế lăng nhân, như hai hoàng bào thanh niên là đệ tử Đại Khuyết Phong. Đại Khuyết Phong thiên về luyện chế nguyên liệu phụ trợ cho pháp khí, nhưng mấy trăm năm nay xuất hiện không ít nhân vật. Dù linh điền của Đại Doanh Phong nhưng đệ tử Đại Khuyết Phong thường chiếm cứ những linh điền trống để trồng những thứ cần. Đại Doanh Phong cũng không làm gì được. Ngay trong Đại Doanh Phong, việc cậy thế ép người không phải không có, nhiều đệ tử tu vi cao vẫn ép đệ tử tu vi thấp phục vụ. Như Mã Đằng thường bị bắt nạt, chỉ có đệ tử họ Giang là còn có thái độ đốt chấp nhận được. Bất quá Đại Doanh Phong có mấy tu sĩ rất tốt với Mã Đằng, như tu sĩ họ Phí tên Phí Trung khá nghĩa khí, thường bênh vực gã. Lão giả tên Trương Vân tính tình thập phần thiện lương hòa ái, bình thường cũng hay quan tâm, lần này thậm chí bí ẩn về thất bảo mật địa cũng cho gã biết cùng với địa đồ, bị tác nhận ra, nhưng Mã Đằng thật sự thì không biết có biết không. Bình thường thì với tu vi và tính khí của Ngụy Tác, tuy không quan việc của người khác nhưng tất giáo huấn hai đệ tử Đại Khuyết Phong, bất quá lúc này đang ở Công Đức Tông, không sinh sự vẫn hơn. Nói vài câu xong là gã đi vào sơn cốc trông coi linh điền đoạn đi ra hậu sơn Đại Doanh Phong. Sau Đại Doanh Phong có nhiều tu sĩ cư trú. Sư thúc của Mã Đằng, sư huynh của lão giả thiện lương hòa á Trương Vân cũng ở sau núi. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 819. Ta cũng rất bận rộn. Công Đức Tông có nghìn đỉnh đều có truyền thừa, mấy nghìn năm truyền thừa của tông môn, ít nhất xuất hiện hơn nghìn kim đơn đại tu sĩ. Chỉ số lượng bình quân cứ mấy năm lại có một kim đơn đại tu sĩ, tuy thực tế thì với tu đạo giới hiện tại, Công Đức Tông khẳng định không thể đạt mức như thế, nhưng chỉ các lão bất tử mà bên ngoài không biết cũng mấy chục người, đủ hiểu Công Đức Tông từng có những thời kỳ thành tựu thập phần kinh nhân, có cực nhiều kim đơn đại tu sĩ. Xuất hiện càng nhiều kim đơn đại tu sĩ, thần huyền đại năng, tông môn đó tích lũy càng kinh nhân. Thứ một đại năng thần huyền tam trọng tứ trọng để lại, có chứa đại đạo mà hậu nhân không thể vươn tới, đối với cả tông môn cũng là tài phú cực kỳ kinh nhân. Nhìn đỉnh núi như nhìn phái nhỏ, càng dễ xuất hiện các loại thiên tài đệ tử, khiến Công Đức Tông mãi huy hoàng. Siêu cấp đại tông môn cỡ này trừ phi tự thân trải qua thật sự tán tu như Ngụy Tác khó tưởng tượng nổi. Mấy hôm nay, Ngụy Tác đã vào chỗ Đại Doanh Phong chứa điển tịch, biết Đại Doanh Phong từng có thời kỳ huy hoàng, có không ít thiên tài đệ tử, thậm chí có một thần huyền đại năng tên Nguyên Doanh, chữ Doanh trong Đại Doanh Phong là để kỷ niệm. Các đỉnh khác cũng vậy, đều lấy tu sĩ có thành tựu tối cao để đặt tên. Lúc huy hoàng, số lượng đệ tử Đại Doanh Phong gấp mấy hiện tại, hậu sơn có không ít đệ tử ở, không ít linh điền bố trí theo hình chữ. Nhưng giờ mấy trăm năm không có thiên tài đệ tử, các nhân vật trưởng quản Đại Doanh Phong kém hơn các phong khác nên không đủ nguồn cung cấp. Ngụy Tác đi ra hậu sơn, nhiều phòng ốt đã đổ nát, những đại hình điện vũ vốn hùng vĩ, tựa hồ để giảng kinh thử thuật pháp vì lâu năm không được tu sửa nên hoang tàn, cỏ dại mọc đầy, thập phần hoang lương. Ngụy Tác không biết sư huynh của lão nhân Trương Vân bình thường vẫn quan tâm gã ở chỗ nào, nhưng đã đọc ghi chép, được biết đệ tử đều ở trong Tiểu Lăng Cốc. Sau này vì Tiểu Lăng Cốc không còn linh tuyền ngân sần hoang phế, bọn Trương Vân mới chuyển chỗ ở. Gã đến đây vì Trương Vân cho địa đồ. Tuy nhiên gã biết Trương Vân không gạt mình, không thì việc gì phải cho gã địa đồ và cho biết bí ẩn. Sư huynh của Trương Vân khẳng định không truyền kinh văn, nhưng được thiền âm truyền pháp tại thất bảo mật địa, Ngụy Tác muốn đến thử vận khí. Theo suy đoán thì sư huynh của Trương Vân tuy chết vì tất ức nhưng ở trong Tiểu Năng Tốc. Địa năng để lại thiền âm một ngư trong thất bảo mật địa. Dù Minh Đức không nói thì theo ghi chép của Đại Doanh Phong tựa hồ là tu sĩ mạnh nhất lịch sử Công Đức Tôn, tu vi thần huyền ngũ trọng điên phong, vì thọ nguyên không còn nhiều, thiếu chút nữa là thành chân tiên. thần huyền ngũ trọng điên phong đại năng, lĩnh ngộ đối với thiên địa nguyên khí, tự thân đại đạo pháp tắc là ngọn núi cao vời với ngụy tác, thập phần hữu dụng. Chắc là ở đây, ngụy tác tránh hết tất cả, trải thần thức xa, đi trên con đường mòn bình thường không có bao nhiêu nhân người đi, sau hơn nửa canh giờ thì dừng lại. Phía trước là một sơn cốc hoang vu, cửa cốc có đài cao mười mấy bậc và một thanh sắc cử thạch sơn môn khắc ba chữ Tiểu Lăng Cốc. Thanh sắc cử thạch sơn môn tuy lâu đời đã phong hóa nhưng vẫn cao hơn 20 trượng, khí thế kinh nhân. Chỉ là trong sơn cốc toàn lá khô, con đường chính gần như bị gai bụi nuốt chửng, chứng tỏ lâu rồi không ai dọn. Trên mấy gốc cổ thụ quả đen quan quác, mộ khí trầm trầm, căn bản không có vẻ gì của tu sĩ từng ở. À, chưa đi vào thanh sắc cử thạch sơn môn, mắt gã ánh lên lạ lùng. Trong Tiểu Lăng Cốc lại có 5 tu sĩ, thần thức của gã trải ra, biết có 3 tu sĩ đang đứng trong một khoảng sân ở mé trái chính giữa sơn cốc. Tam vị sư huynh, các vị lập tung cái sân này thì các sư thúc, sư bá sẽ trách tội. Bọn ta phá chứ không phải các ngươi, sợ cái gì? Hừ, mấy thứ bỏ hoang, không có ai ở, phá hết cũng có thế nào? Các ngươi có biết ai đang cần thứ bọn ta tìm không? Ngụy Tác lén đến gần kinh ngạc vì nhận ra một giọng nói là một sư đệ của Mã Đằng, tên Mạc Vĩ, bình thường trầm mặc ít nói, tuy không có giao tình nhưng thấy gã đều chủ động chào hỏi, xưng là sư huynh. Hơn nhiều đệ tử tẩy tu vi, bối phận thấp hơn Mã Đằng nhưng không hề tôn kính, thậm chí khinh rẻ. Mã Đằng thật thà, có vẻ không có tiền đồ mà vẫn có sư đệ cung kính như thế thì khẳng định không phải người xấu. Qua lời lẽ, tựa hồ Mạc Vĩ và tu sĩ đó đang ngăn cản còn 3 tu sĩ bị lật tung lên tìm đồ. Định lục tung chỗ hoang vu bình thường không ai ở này làm gì. Ngụy Tác thấy trong mấy tu sĩ còn lại, tu vi tối cao chỉ hữu phân niệm nhất trọng nên gã đến xem có chuyện gì. Mã sư huynh, trên tường có mọc ra một nhánh cây đầy dây leo, trước cửa là co dại, phát giác đột nhiên có người tới, lại là Mã Đằng thì Mạc Vĩ hóa và 4 tu sĩ ngẩn người. Mạc Vĩ là một thanh niên thân hình gầy gò, mặt hơi vuông, 4 tu sĩ còn lại, một người là thanh sam đệ tử cường tráng da ngăm đen, 3 tu sĩ trẻ tuổi mặc chu sắc pháp y gồm 2 nam 1 nữ, chưa đến 30 tuổi. 2 nam tu, người bên trái ngũ quan đoan chính, nhưng mày trái có thanh hắc sắc ai khí, có phần hung hãn, người bên phải tóc ngắn, mặt mũi tuấn tú, chỉ là chân mày hơi âm hàn tạo cảm giác không dễ gần. Nữ tu khá xinh đẹp, đứng khá gần tu sĩ tóc ngăn, Ngụy Tác có cảm giác nàng ta đang lấy lòng y, nam tu đó có tu vi cao nhất, phân niệm nhất trọng. Nữ tu vi chu thiên tứ trọng, chu y nam tu chu thiên ngũ trọng. 3 vị là. Ngụy Tác tỏ vẻ trung hậu, hỏi Mạc Vĩ. Gã chưa gặp đệ tử mặc chu sắc pháp y của Công Đức Tông mà theo kinh nghiệm T, hơn y, B, hơn O. Sơ quy quy thông đệ tử ở mỗi một sơn phong lại mặc pháp y khác nhau. Chu hồng sắc pháp y chắc là của đệ tử ở mấy ngọn gần đây. 3 vị này là sư huynh của Đại Ngô Phong. Mạc Vĩ thấy Ngụy Tác đột nhiên đến thì kinh ngạc. Đại Ngô Phong. Ngụy Tác trầm ngâm, tựa hồ không xa cách Đại Doanh Phong 5 đỉnh núi. Gã biết vị trí nhưng không hiểu bao nhiêu. Được rồi, đừng lắm lời, nếu cản thì đừng trách ta không khách khí. Tu sĩ phân niệm nhất trọng cười lạnh, phất tay. Ngươi định làm gì? Lẽ nào định thi pháp ở đây? Ngụy Tác đột nhiên lên tiếng. Đại Doanh Phong không cho thi pháp ở đây. Chỉ lập mấy thứ, không thể là thi pháp. Tu sĩ trẻ tuổi lạnh lùng nhìn Ngụy Tác, giơ tay chuẩn bị phát một đạo thuật phát lên nóc nhà. Sư huynh tạm dừng tay, dù phá cũng phải nói với mấy sư thúc đã. Mạc Vĩ cuống lên chặn trước mặt tu sĩ trẻ tuổi. Xoạt. Tu sĩ trẻ tuổi mặt mũi lạnh tanh, một đạo thanh sắc khí lãng đột nhiên cuốn sang bên trái, hất tung nóc một gian phòng vốn đã đổ nát. Ngươi. Mạc Vĩ vừa mực vừa cuống nhưng không dám phát tác. Các ngươi đi đi, coi như không biết gì, thế là được. Tu sĩ trẻ tuổi nhạt giọng. Các vị định tìm gì? Ngụy Tác hỏi. Ban nãy ta nghe nói ngươi họ Mã, chắc là trong coi linh điền, có tư cách nghe điện âm. Tu sĩ trẻ tuổi này liếc Ngụy Tác, mặt mũi lạnh tanh. Nể tình ngươi cũng được nghe thiền âm như ta, nên ta cho ngươi biết ta tìm thứ quả mộc để phối hợp luyện đơn. Ta biết trong tiểu lăng cốc có thứ quả mộc, khi xây những gian phòng này thì đã bị chặt, đến nay vừa đủ năm có thể nhập dược. Được rồi, ngươi là sư huynh hai người này, đưa họ đi đi. Không được, Ngụy Tác lắc đầu. Sau nơ a y vương a quy quy nơ nhất có sư thúc sư bá thấy chỗ cũ bị lật tung mà đại phát lôi đình, chúng ta khó thoát, chưa biết chừng thứ quả một không để xây phòng ốt này. Hơn nữa tìm thứ quả một đủ để nhập dược cũng không cần vội, từ từ tìm từng gian, không nên kéo sập. Ta đang cần, không có thời gian để lãng phí, ngươi thừa thời gian hả? Tu sĩ trẻ tuổi hơi nheo mắt lại, tỏ vẻ uy hiếp, ra vẻ các ngươi nên biết điều. Ta cũng bận lắm, phải trông nom nhiều linh điền, chốc nữa phải đi chăm sóc lãnh hương băng mai. Ngụy Tác trung hậu đến độ không nhận ra uy hiếp. Sư huynh đừng thừa lời, y là hạng điên khùng. Tu sĩ trẻ tuổi có thai khí trên mày lạnh giọng uy hiếp. Các ngươi còn thừa lời ngăn cản thì đừng